Vĩnh Sinh, chương 1130, Hỗn Thế Ma Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, bọn cổ ma tâm viên này vây khốn thánh tử vài đại môn phái. Phương Hàn liếc mắt nhìn về phía sâu trong đại quân cổ ma tâm viên, liền thấy một số thánh tử bố trí đại trận, kiếm khí tung hoành, thần thông đại tiên thuật loạn bay, xung đột trái phải ở trong đó, nhưng mà toàn bộ đều bị đại quân cổ ma tâm viên ngăn cản lại. Nhóm cổ ma tâm viên này, không biết có bao nhiêu, mây đen giăng đầy, ngập khắp bầu trời, đến trăm ngàn ức dặm có hơn, sâu trong đó còn có một thần quốc cổ xưa. Bên trong, cao thủ cổ ma tâm viên rất nhiều. Lúc tiến công, hơn vạn con viên hầu kết lại, tạo thành kiện kiện pháp bảo, những pháp bảo kia đều là một cây đại bổng đen nhánh, bổ xuống, căn bản vô pháp ngăn cản. Dù sao, không phải ai cũng có thần thông như Phương Hàn. Những cổ ma tâm viên này tạo thành pháp khí đại bổng, tên là Hỗn Thế Ma Bổng, là một pháp khí vô thượng trong truyền thuyết của Nguyên Thủy Ma Tông Thượng Cổ, tương đương với tiên khí thánh phẩm. Bất quá những viên hầu này đều phải chịu đựng ý chí cây ma bổng đó, tạo thành Hỗn Thế Ma Bổng uy lực cực lớn. Tôn Thi Họa xa xa nhìn đến, cẩn thận nói. Hình như là đám thánh tử Diễn Thần Hầu Môn, còn có một số người Độc Cô gia tộc, Thông Linh Đạo Tông. Những môn phái này, đều ở nơi xa, không có chút giao tình cùng Vũ Hóa Môn Trung Châu chúng ta, không phải là địch nhân, cũng không thể xem là bằng hữu, chúng ta cứ mặc đi, đi tìm Tống Đằng Phi rồi nói sau. Diễn Thần Hầu Môn, trong lòng Phương Hàn khẽ động, Bích Ngư Nhi Diễn Thần Hầu Môn, thật có chút giao tình với nàng, không biết nàng tấn thăng thành tổ tiên chưa, phải biết rằng lúc đi theo mình, một đường tiến vào mộ huyệt quỷ Vũ Thánh Quân, nàng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, luyện hóa phạm thần Phạm Vân Tông, lại nhận được mình truyền thụ pháp lực. Kệ nó, nếu người mấy môn phái này, không phải bằng hữu cũng không phải địch nhân của Vũ Hóa Môn chúng ta, hiện tại bị vây trong đại quân cổ ma tâm viên, ta liền hao phí một chút chân tay, giải cứu bọn họ ra, coi như là tạo một bằng hữu. Phương Hàn nói, giúp được thì giúp không được thì thôi, chúng ta trong lần thí luyện huyết sắc này, giết thánh tử đối địch là một chuyện, cũng không ngại nhiều thêm vài bằng hữu, để cho thực lực sau này của Vũ Hóa Môn phát triển lớn mạnh cũng là một chuyện tốt. Vẫn là Phong huynh suy nghĩ chu đáo, bất quá chuyện này cũng chỉ có Phong huynh mới có thể làm được. Trong đại quân cổ ma tâm viên cũng không phải không có cao thủ, cho dù là ta tiến vào trong, cũng phải bị vây khốn, ta cũng muốn có thêm vài bằng hữu, bất quá hiện tại nếu như xông vào trong đại quân, bản thân còn khó bảo toàn. Tôn Thi Họa lắc đầu. Không sao, đi theo ta. Phương Hàn hai tay khẽ hợp, lập tức ở trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một con cự long, phù văn long lăn bốn bề toàn bộ đều xoay tròn, trong nháy mắt, liền dung nhập vào trong đại quân cổ ma tâm viên. Lập tức, hơn trăm con cổ ma tâm viên trong mây đen bị phù văn long lân của Phương Hàn thắt lấy, toàn bộ biến thành ma khí ngưng tụ ra ma văn cổ xưa của Nguyên Thủy Ma Tông. Tiến vào bên trong trang ma đạo văn minh sử của Kỷ Nguyên Chi Thư. Dần dần, trên ma đạo văn minh sử kia, cư nhiên xuất hiện một viên hầu khổng lồ tựa như Hỗn Thế Ma Vương, tay cầm Hỗn Thế Ma Bổng, huy vũ khắp nơi, diễn luyện võ học, một bộ côn pháp tuyệt thế hiện ra ở phía trên. Bộ côn pháp này, căn bản là vì Hỗn Thế Ma Vương mà chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn mỗi kích giết một con cổ ma tâm viên, nhóm ma khí dung nhập vào trong cơ thể hắn có một tia võ học sâu xa, tựa hồ là trong tiên khí thánh phẩm của Nguyên Thủy Ma Tông Thái Cổ ẩn chứa tuyệt học. Một môn võ công ma đạo tàn khuyết hiển hiện ra trong trang ma đạo văn minh sử của Phương Hàn. Võ công ma đạo này, tên là Hỗn Thế Ma Công, một khi vận chuyển, có thể hóa thân thành Hỗn Thế Ma Vương, cước đạp thiên địa, vô pháp vô thiên. Môn võ công ma đạo này, không phải là 3.000 đại đạo, nhưng so với đại tâm ma thuật còn bá đạo hơn nữa khẽ vận chuyển, lực lượng liền tăng lên. Mặc dù chỉ có một chút tin tức về môn Hỗn Thế Ma Công này, nhưng Phương Hàn lại lợi dụng Chu Thiên Nghi thôi toán, môn Hỗn Thế Ma Công này nếu như tu luyện triệt để, liền có thể gia tăng chiến lực trên thập bội, đột phá giới hạn trong Chư Hoàng Vũ Kinh. Võ học thiên giới, đến tận bây giờ, không sai biệt lắm dùng Chư Hoàng Vũ Kinh làm quy tắc chung, phát huy ra chiến lực thập bội cũng là cực hạn võ học. Nhưng mà tu luyện Hỗn Thế Ma Công đến cực hạn, nhất định có thể vượt qua thập bội, giống với Kỷ Nguyên Thần Quyền, Kỷ Nguyên Chi Thư. Đáng tiếc là, môn Hỗn Thế Ma Công này, Phương Hàn chỉ có những mảnh ngắn, so với công pháp chân chính, chẳng khác nào một lông chín châu. Cho dù là Chu Thiên Nghi thôi toán cũng không ra, trừ phi là Chu Thiên Nghi đạt tới trình độ tiên khí vương phẩm, mới có thể thôi toán ra môn ma công này hoàn toàn. Ma đạo văn minh sử, nhận được những phương pháp tu hành ít ỏi của Hỗn Thế Ma Công, cư nhiên bắt đầu bộc phát ra ma khí cuồn cuộn, bắt đầu chống lại cùng nho đạo văn minh sử. Bất quá, nho đạo văn minh sử kia, chính khí khổng lồ bộc phát, cư nhiên lần nữa áp chế ma khí xuống. Một ma một nho tranh phong ở trong Kỷ Nguyên Chi Thư, văn minh xung đột, cư nhiên hình thành vô số thần đồ thái cực nửa đen nửa trắng. Những thần đồ thái cực kia làm cho Kỷ Nguyên Chi Thư càng thêm huyền diệu. Ông, Nho đạo văn minh, ma đạo văn minh tranh phong với nhau, thần đồ thái cực đen trắng phiêu đãng ở không trung, thổi quét ra ngoài, chúng cổ ma tâm viên trong sự xung đột của hai đại văn minh, bị đánh thành cho bụi. Đạo đạo văn minh ma đạo, hóa thành hắc khí quét qua, cuốn lấy tâm viên vào trong, làm cho hỗn thế ma công pháp quyết kia càng lúc càng lớn mạnh. Hỗn thế ma công pháp quyết càng lúc càng lớn mạnh, làm cho ma đạo văn minh sử cùng nho đạo văn minh sử tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thần đồ thái cổ kia cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành trường hà cuồn cuộn, quét ngang một phương. Cơ hồ chỉ trong 10 hô hấp, phương hàn liền dung nhập vào trong đại quân, trùng kích trung tâm, cư nhiên dùng một địch vạn. Tôn Thi Họa thấy một màn này cũng trợn mắt há mồm, lấy thực lực của hắn, tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể bị vây khốn. Nhưng mà Phương Hàn hiện tại lại nghiền nát tất cả, điều này làm cho hắn cảm thấy được sự chênh lệch quá lớn. Tất cả mọi người phóng theo phía sau Phương Hàn, trực tiếp giết tới, trùng kích vào trong. Ở chỗ sâu trong mây đen đại quân cổ ma tâm viên, những ma viên này thập phần dày đặc, chi chít, tạo thành hỗn thế ma bổng, bổ xuống, hung hăng nện lên trên tòa đại trận, rất nhiều thánh tử sắc mặt hoảng sợ, hết sức khó coi. Sư huynh, chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thiên diễn đại trận một khi bị công phá, sẽ chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tòa đại trận, đệ tử diễn thần hầu môn bị vây khốn, một thánh tử bên trong, ánh mắt chớp động, thanh âm phẫn nộ, há mồm phun ra tinh khí cuồn cuộn, thiêu đốt nguyên thủy linh mạch, liều mạng duy trì đại trận. Thánh tử diễn thần hầu môn này, cũng là một đoàn thể nhỏ, có hơn 10 người, thánh tử, thánh nữ đều ở trong, Bích Ngư Nhi kia, cũng ở trong nhóm. Những thánh tử này, bố trí đại trận, tiếp nhận vây công của đại quân cổ ma tâm viên, không ngừng giết chết cổ ma tâm viên, nhưng mà cổ ma tâm viên phía bên ngoài càng lúc càng nhiều, căn bản không thể giết xuể. Chúng ta khó có thể duy trì lâu hơn, mau kết hợp lại cùng độc co gia tộc, thông linh đạo tông, hội hợp ở phía trước. Trong hơn 10 thánh tử của diễn thần hầu môn, một cao thủ thủy chung vẫn an tĩnh, hắn là người trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhưng mà trên mặt, có khí khái anh hùng bất động như núi, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đám mây, thẩm thấu tiến vào trong đại trận, bố trí đại trận như tường đồng vách sắt, khó bị phá vỡ. Phốc, người trẻ tuổi này, đối mặt với cổ ma tâm viên phía ngoài, há mồm phún ra một đạo chân khí, trong chân khí, xuất hiện kim đao nóng đỏ, quét ra, trên trăm con cổ ma tâm viên liền bị kim đao dung hóa. Đạo thuật hắn, cư nhiên không dưới Tôn Thi Họa, Phạm Khí Vương, Triệu Phong Hoa, hiển nhiên cũng là một nhân vật lĩnh tụ của thánh tử. Không được, trong cổ ma tâm viên, có con rất lợi hại, thi triển ra chiến thuật cắt xé, không để cho chúng ta liệp hợp một chỗ cùng người của độc cô gia tộc thông linh đạo tông. Bích Ngư Nhi nói, nàng cũng lấy linh mạch bản thân ra, bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lực lượng, dung nhập vào trong đại trận, đồng thời hai tay liên tục huy vũ, đánh ra kiếm quang giống như long xà, chém ra phía ngoài đại trận. Nhưng mà công kích này yếu hơn rất nhiều, một kiện pháp bảo trong nháy mắt đã bị hỗn thế ma bổng do hơn vạn con cổ ma tâm viên tạo thành đánh nổ, trong lòng vô cùng đáng tiếc. Hỗn thế ma vương, phủ xuống thế gian. Đột nhiên, ở trong vô số cổ ma tâm viên, một tiếng giống dài chấn động vạn cổ, bén nhọn thê lương truyền ra, sau đó có hơn trăm vạn con cổ ma tâm viên hợp thành hỗn thế ma vương, tay cầm hỗn thế ma bổng, một bổng bổ xuống. Đây là một bổng xé rách thiên địa. Ma khí quay cuồng, tựa hồ nguyên thủy ma tông thượng cổ lần nữa trở về thế gian. Phanh, một bổng nện lên tòa đại trận của diễn thần hầu môn, sắc mặt người trẻ tuổi lãnh tụ kia hơi tái nhợt lại, phun ra một ngụm tiên huyết, phát ra tiếng giống dài giống như dã thú bị thương. Tinh sư huynh, huynh làm sao vậy? Chúng thánh tử đều thất kinh, nhanh chóng phóng tới. Không được hoảng hốt, các ngươi ai cũng có vị trí của mình, nhân vật lợi hại trong cổ ma tâm viên này ra tay rồi. Người trẻ tuổi gọi là tinh sư huynh hét lớn một tiếng. Đại trận vạn vạn lần không được phá vỡ. Ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm của diễn thần hầu môn, đột nhiên không trung, một tiếng sét đánh vang trời, bộ ngực hỗn thế ma vương do trên trăm vạn con cổ ma tâm viên kia hóa thành cư nhiên xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Trong lỗ thủng này, là mảnh mảnh thần đồ thái cực trắng đen. Vẻ mặt hỗn thế ma vương khổng lồ kia dại ra, nhìn bộ ngực mình, đột nhiên phát ra tiếng giống dài, bàn tay ôm lấy lồng ngực, lập tức vô số cổ ma tâm viên bắn tới, tu bổ lỗ thủng, sau đó chuyển qua thân hình khổng lồ. Nhân vật lợi hại nào vậy? Thánh tử diễn thần hầu môn thấy được một màn này, cũng trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là tinh sư huynh kia, cố đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn lên bầu trời. Còn hỗn thế ma vương này, chính là trên trăm vạn cổ ma tâm viên hình thành, pháp lực tương đương với một nguyên tiên, sao có người có thể đánh xuyên qua thân thể hắn? Người đến là ai? Chẳng lẽ là tiểu thạch hoàng tống đằng phi của Thái Nhất Môn? Hay là những người biến thái khác? Hắn nhớ tới rất nhiều nhân vật.